Đạo, chương 1127, Đan tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, về phần Đoạt Thiên chi chủ, giờ phút này đã sớm kềm nén không được ôm rượu của mình cái bình bắt đầu thưởng thức tửu cao, nghe hai người mở miệng không nhịn được phiên chữ bạch nhãn, nhưng trong lòng thì quyết định liễu chú ý, nhất định tìm người âm thầm tranh khẩn dược vương phủ, một khi tiêu thần tiểu tử này trước đến chính mình lập tức thì phải cùng tới đây, nếu không bỏ lỡ thưởng thức dược vương tiểu tư vị, đây chính là nhân sinh chuyện ăn năn. Ba người không đề cập tới những khác tán gẫu uống rượu, thỉnh thoảng sướng khoái cười to, không khí càng phát ra sự hòa thuận, làm như lão hữu đoàn tụ. Hôm nay biết tiêu thần đạo hữu, làm nhân sinh một mừng rỡ chuyện ta và ngươi uống qua. Dược sĩ cười dài mở miệng, ba người đồng thời lấy ra tửu cao, đụng nhau uống xuống. Thống khoái, hôm nay thật sự là thống khoái, tiêu thần đạo hữu hôm nay đến đây nhất định có việc, hôm nay liền không ngại nói thẳng, nếu có thể đáp ứng lão phu tuyệt không hai lời, nếu không nghe lời cũng xin mời đạo hữu chớ để tức giận, ta và ngươi như cũ là bằng hữu. Dược sĩ mở miệng, trên mặt mang có mấy phần nụ cười. Tiêu thần lấy ống tay áo lau miệng rác, nếu dược sĩ đạo hữu mở miệng, bổn tọa có mấy lời liền nói thẳng liễu. Hôm nay tiền lai chính là hy vọng dược sĩ đạo hữu có thể gia nhập ta tiêu trong phủ, làm kia y đạo cung phụng. Đoạt Thiên chi chủ ánh mắt chớp động, chần chờ tính thời gian thở hay là chậm rãi lắc đầu, không có nhúng tay chuyện này. Nếu dược sĩ muốn đáp ứng, không cần hắn mở miệng, nếu không nghe lời tiếp xúc liền mở miệng cũng không có nửa điểm chỗ dùng, vừa là như thế hắn cần gì phải nhiều lời. Dược sĩ trên mặt nụ cười từ từ thu liễm, nhíu mày, nói. Tiêu thần đạo hữu nếu đến đây chiêu dụ bổn tọa, nói vậy phải làm biết được bổn tọa quy củ, luận sự, này cùng ta giao tình không liên quan. Tiêu thần gật đầu chắp tay nói. Dược sĩ đạo hữu yên tâm, bổn tọa nếu tiền lai tự nhiên có giao ra làm cho đạo hữu hài lòng thật nhiều. Ngọc này giản chính là bổn tọa tình cờ đoạt được, vì y đạo thần thông công pháp, đạo hữu trước tạm xem. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn linh quang chớp động, lấy ra nhất phương ngọc giản, hình thức phong cách cổ xưa tản ra nồng nặc năm tháng hơi thở, hiển nhiên cũng vật phi phàm. Dược sĩ trong mắt hiện lên mấy phần ngưng trọng ý, như hắn như vậy tu sĩ nhãn giới cực cao tự nhiên có thể nhìn ra ngọc này giản không phải chuyện đùa, nhìn tiêu thần một cái, lúc này mới đưa tay đem ngọc giản nhận lấy, trực tiếp phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Tiêu tiểu tử, lão phu nơi nào đối với ngươi không tốt, lúc trước cho ta đoạt thiên tạo hóa thời điểm, không thấy ngươi hào phóng như vậy trực tiếp đưa ta nguyên vật. Đoạt Thiên chi chủ nhìn dược sĩ trong tay ngọc giản, chỉ cảm thấy hàm răng một trận ngứa. Tiêu thần trầm mặc tính thời gian thờ, bởi vì dược sĩ đạo hữu so sánh với Đoạt Thiên chi chủ còn có nguyên tắc, mặc dù ta đây ngọc giản bên trong ghi lại thần thông không cách nào mời được hắn, hắn cũng sẽ đem vật này phụng trả lại cho ta. Nếu là lấy người độ mình, không biết Đoạt Thiên chi chủ có hay không cũng có thể làm được điểm này. Lão này nhất thời cứng họng, há miệng, hừ hừ liễu hai tiếng bất đắc dĩ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau, dược sĩ đã thu hồi thần thức ngắn ngủn tính thời gian thờ, thời gian hắn sợ rằng chẳng qua là thô sơ giản lược quét qua liễu trong điển tịch cho căn bản không có ghi nhớ nửa điểm, bất quá dùng cho phán đoán ngọc này giản giá trị cũng là đã đầy đủ. Trầm mặc chốc lát, dược sĩ đem ngọc giản thả vào trên bàn, cười khổ một tiếng, nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tiêu thần đạo hữu vật này quả thật đã đem lão phu đả động, xem ra hôm nay đạo hữu đến có chuẩn bị. Bất quá bổn tọa quy củ ngươi phải làm biết được, muốn chiêu dụ bổn tọa, liền cần ở đan đạo một đường đem bổn tọa đánh bại, nếu không mặc dù lấy ra làm ta động tâm vật, bổn tọa cũng sẽ không đồng ý gia nhập tiêu phủ. Tiêu thần khẽ ngạc nhiên, ngừng đầu lên nhìn về phía Đoạt Thiên chi chủ, lão này ra vẻ dễ dàng vỗ vỗ cái trán, không chịu trách nhiệm mở miệng. Lớn tuổi chính là trí nhớ không tốt, chuyện này ta đem quên đi, dược sĩ quy củ đúng là như vậy. Này lão quái hiển nhiên có trả thù tiêu thần mới vừa để cho hắn kinh ngạc ý tứ. Dược sĩ nhíu nhíu mày, thì ra là tiêu thần đạo hữu không biết chuyện này sao? Tiêu thần gật đầu, nhưng ngay sau đó khoát tay, nói. Vô phương, vừa là dược sĩ đạo hữu quy củ, bổn tọa tự nhiên có tuân theo, không biết như thế nào mới xem như đánh bại dược sĩ đạo hữu, để đồng ý gia nhập ta tiêu phủ. Đan đạo một đường, tuy có y đạo thần thông, dược thạch linh đan hai đạo, nhưng khảo nghiệm đan đạo tu vi như cũ là dược thạch linh đan một đạo, chỉ cần tiêu thần đạo hữu có thể ở luyện đan thuật thượng ra ngoài lão phu, bổn tọa hôm nay tiện mang dược vương phủ một hệ gia nhập ngươi tiêu phủ cũng có thể khá. Nói điểm nơi, dược sĩ hơi dừng lại. Bất quá bổn tọa còn có một yêu cầu quá đáng, nếu là để cho tiêu thần đạo hữu bị thua, chẳng biết có được không đem ngọc này giản giao dịch cho lão phu, bất kể bực nào thật nhiều, lão phu cũng nguyện cùng đạo hữu trao đổi. Dược sĩ tính tình đã là như thế, mặc dù nữa như thế nào muốn nhận được ngọc này giản, hắn cũng không thể cố ý thua cho tiêu thần. Muốn để cho hắn gia nhập liền cần ở thuật luyện đan thượng tướng hắn đường đường tránh tránh đánh bại, điểm này không sẽ cải biến. Tiêu thần nghe vậy cười một tiếng, cần gì phiền phức như vậy, nếu là để cho bổn tọa thua, ngọc này giản tiện tặng cùng dược sư đạo hữu, quyền cho là hồi báo đạo hữu lấy dược vương tử chiêu đãi tình nghĩa. So đấu thuật luyện đan sao? Tiêu thần khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt nụ cười, những khác phương diện không dám nói, nhưng ở này luyện đan một đạo thượng, thử hỏi này thiên địa trong lúc có ai có thể bì kịp được hắn. Dược si mừng rỡ, tiêu thần đạo hữu quả nhiên hào sảng, nhưng lão phu không phải là kia lòng tham không đáy hạng người, mặc dù đạo hữu thua, bổn tọa cũng sẽ giao ra đầy đủ bảo vật tới trao đổi này cái ngọc giản, kính xin đạo hữu yên tâm. Tiêu thần cười một tiếng không có mở miệng. Đoạt Thiên Chi chủ cũng là chặt nhíu chặt mày, thấy thế nào tiêu thần đều có chút không có sợ hãi cảm giác, chẳng lẽ tiểu tử này thật không ở luyện đan một đảo cũng có kiến thủ. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuật luyện đan bác đại tinh thâm, muốn đạt tới như dược si một loại trình độ, mặc dù một lòng trầm mê đan đảo cũng cần thời gian dài tích lũy lắng đọng mới có thể đạt tới, tiêu thần mới bao nhiêu tuổi, một lòng bổ nhào cho tu luyện, làm sao có thời giờ đi học tập luyện đan một đảo. Xem ra tiểu tử này là không biết dược si thuật luyện đan lợi hại, để cho kinh ngạc liễu nhất định là có ngươi mạnh khỏe bỉ, này y đạo điển tịch tự chuẩn bị biết điều một chút đưa ra ngoài sao. Đi một chút đi, ta và ngươi lập tức đi trước đan phòng, tỉ thí sau đấu lại uống rượu không muộn. Dược si si mê đan đạo, đối với ngọc này giản nội công pháp ngăn cản lực đến gần vô hạn bằng không, kia còn có thể ngồi đích đi xuống. Ngọc này giản tạm thời trả lại tiêu thần đạo hữu, đợi đến tỉ thí sau đấu lại cho bổn tọa không muộn. Mặc dù không bỏ được buông tay, dược si hay là vẻ mặt đau lòng đem ngọc giản trả trở về, kéo lấy tiêu thần ống tay áo hướng bước ra ngoài. Đoạt Thiên Chi chủ ôm vỏ rượu theo ở phía sau, vẻ mặt chờ xem kịch vui bộ dáng, hiển nhiên đối với tiêu thần cũng nhìn không tốt. Đan phòng, tiêu thần đạo hữu, hôm nay ta và ngươi so sánh nghệ thuật luyện đan, nếu là muốn chiêu dụ bổn tọa, như vậy đề mục liền tùy bổn tọa bỏ ra, không biết như thế nào. Dược si nghiêm nghị mở miệng, thanh âm lộ ra ngưng trọng. Tiêu thần gật đầu, thần sắc đang lúc cực kỳ dễ dàng, cũng không phải là hắn không muốn thận trọng một chút mà là nghĩ đến hôm nay so đấu thuật luyện đan, trong lòng thật sự không sinh ra quá lớn ý chí chiến đấu. Đoạt Thiên Chi chủ bĩu môi, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên lớn lối, đổi lại người cùng dược si so sánh với luyện đan chỉ sợ sớm đã bị đè nén khẩn trương là không được, hắn khen ngược hoàn toàn giống như là không có có chuyện này giống nhau. Khất đạo từ giờ phút này giống như trước tại chỗ, dược vương phủ đại môn đã hoàn toàn phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào trước đến quấy rầy. Lão này như cũ là vẻ mặt vô tinh đà thải bộ dáng, sắc mặt hơi lộ vẻ tái xá. M, giống như là một ma ốm, ai có thể nghĩ đến cánh là một vị tộc quần đỉnh tồn tại, giờ phút này ánh mắt không ngừng ở tiêu thần trên thân chạy, chân mày vi không thể tra nhăn lại, không biết trong lòng ý niệm trong đầu như thế nào làm nghĩ. Vừa là như thế kia bổn tọa liền không khách khí. Dược si phất tay, tự có một gã ngồi xuống tu sĩ kính cẩn tiến lên, đem hai quả nhẫn chữ vật đặt ở trên thạch đài, thi lễ sau cúi đầu rút đi. Nơi này hai gian đan phòng tất cả đều giống nhau như đúc, nhưng tùy ý tiêu thần đạo hữu đi trước lựa chọn, bên trong nhẫn chữ vật là 11 phẩm tiên nguyên tố thể đan, tất cả tài liệu chỉ cần đạo hữu có thể ở luyện chế viên thuốc này thượng vượt qua bổn tọa, liền coi là thắng được. Không biết như thế tiêu thần đạo hữu có đồng ý không? Tiêu thần gật đầu, cười nói. Tự theo đạo hữu nói, bất quá kính xin dược si đạo hữu đi trước luyện chế, xem đạo hữu xuất thủ sau, bổn tọa nữa quyết định có hay không tiếp tục xuất thủ, hay là cúi đầu nhận thua. Về phần đan phòng, dược si đạo hữu lựa chọn chính là, bổn tọa chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không tin được đạo hữu không được. Có kim ấn nơi tay, có nghịch thiên thuật luyện đan, nhưng không có thành đan, không biết dược lực tổ hợp phương thức giống như trước vô dụng, như vậy lựa chọn cũng là hành động bất đắc dĩ. Dược si nghe vậy gật đầu không nghi ngờ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa là như thế, bổn tọa liền đi trước xuất thủ, viên thuốc này nhanh nhất cũng cần 3 canh giờ mới có thể luyện chế ra, kính xin đạo hữu kiên nhẫn đợi chờ. Đang khi nói chuyện lấy đi một quả nhẫn chữ vật cất bước đi vào bên trái đan phòng bên trong, phất tay đem cửa đá để xuống. Tiêu thần xoay người tự tại cái bàn nơi ngồi xuống, trở tay đem chữ uống cạn dược vương tử lấy ra, cái miệng nhỏ nhâm nhi thưởng thức tư thái có chút thư giãn thích ý. Tiêu tiểu tử, bổn tọa thật không tò mò ngươi đến tột cùng nơi nào tới lo lắng, biết rõ dược si quy củ còn dám đáp ứng cùng hắn tỉ thí luyện đan một đạo, hơn nữa hôm nay thần thái buông lỏng không giống giả bộ, chẳng lẽ ngươi thật có thắng được nắm chặt không được. Đoạt Thiên Chi chủ liếc tiêu thần một cái, trong lòng cũng có chút buồn bực. Tuy nói tiêu thần cử động thường có mạnh mẽ càn rỡ chi ngại, nhưng sự thật chứng minh hắn cũng không phải ngực vô lòng dạ hạng người, phàm là làm việc tất có sở dựa, mọi việc đều thuận lợi. chẳng lẽ hắn thật không có đấu thắng dược si đan đạo thủ đoạn không được. Chuyện này đặt ở hắn trên thân người, Đoạt Thiên Chi chủ tự nhiên cười trừ sẽ không tin tưởng, nhưng người trong cuộc là Tiêu Thần, lại làm cho hắn không nhịn được nhiều ra mấy phần kinh nghi, trong lòng kia phân thư giãn thích ý nhất thời bị phá hư hầu như không còn. Tiêu Thần cười khẽ nhìn lão này một cái, đối với tâm tư của hắn liễu như lòng bàn tay. Chuyện này như thế nào bổn tọa hôm nay mở miệng giải thích vô dụng, đợi đến chuyện rơi xuống màn che lúc kết quả tự nhiên rốt cuộc, Đoạt Thiên Chi chủ không ngại kiên nhẫn đợi chờ chút. Đoạt Thiên Chi chủ buồn bực hừ một tiếng, quay đầu tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, thấy nhà mình ánh mắt uy hiếp độ mạnh yếu thật là có hạn, này mới không được đã thôi. Khất đạo từ mình tìm một nơi nằm dạp người tiếp tục ngủ say, toàn bộ không một chút đỉnh cường giả tư thái. Tiêu Thần ánh mắt ở trên người hắn quét qua, nhưng ngay sau đó thu liễm ý niệm trong đầu, yên lặng trong khi chờ đợi thời gian chậm rãi mà qua. Ba canh giờ sau, một cổ khác thường ba động từ đan bên trong phòng truyền ra, nương theo mà đến còn có một ít cổ nồng nặc mùi thuốc vị tràn ngập liễu cả phiến không gian. Đan thành cách chương.